Tổng tài chuyên sủng người vợ bị bỏ rơi. Chương 211, đứa bé này là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng thời gian này, có người nào tiến vào căn hộ của cô Hạ không? Chuyện này, người phụ trách lộ rõ vẻ hoang mang. Ông ta không biết tại sao Lục Thừa Tiêu lại muốn biết những chuyện liên quan đến Hạ Nghi Tâm. Có điều ông ta cũng không dám đắc tội người đàn ông này. Tổng giám đốc Lục, xin đợi một lát, tôi nhất định cử người tìm hiểu cho anh một đáp án vừa lòng. Ông ta lại gọi vào số nội bộ. Phải người đi gọi tất cả bảo vệ của tòa nhà Hạ Nghi Tâm đang ở đến. Hai người bảo vệ thay ca tức tốc chạy đến phòng làm việc. Nhìn thấy người đàn ông ngông cuồng lạnh lùng ngồi trên chiếc ghế sofa ra. Bọn họ không kìm được hơi run rẩy. Toàn thân anh ta tản ra khí lạnh thực sự khiến bọn họ lạnh sống lưng. Thời gian gần đây, có người nào tiến vào căn hộ của cô Hạ Nghi Tâm không? Người phụ trách không dám chậm trễ một giây nào. Lập tức hỏi hai người bảo vệ đang ngây ngốc này. Hai người bảo vệ vội vã nhớ lại. Sau đó cùng nhau gật đầu. Đồng thanh nói. Có, cậu nói trước đi. Người phụ trách chỉ định một trong hai người bảo vệ. Vâng, người bảo vệ gật nhẹ đầu. Tôi nhớ khoảng thời gian trước, có một người đàn ông luôn đi vào nơi ở của cô Hạ Nghi Tâm. Có một lần thậm chí qua sáng hôm sau mới rời đi. Có điều sau này, tôi cũng không nhìn thấy người đàn ông đó ở lại nhà cô Hạ nữa. Cô Hạ Nghi Tâm nhiều nhất cũng chỉ để cho anh ta đưa đến tầng mà cô Hạ ở, sau đó người đàn ông lại dùng thang máy về lại lầu 1. Rồi rời đi, Tổng Giám Đốc Lục, anh có hài lòng với đáp án này không? Có người phụ nữ nào đi vào căn hộ của cô ấy không? Lục Thừa Tiêu khẽ cau mày, tiếp tục hỏi thăm hai người bảo vệ thành thật và giữ đúng bổn phận công việc. Nhìn dáng vẻ của bọn họ căn bản không giống với loại người sẽ nói dối. Không có, có, đáp án của hai người bảo vệ hoàn toàn trái ngược nhau. Đã thu hút được sự chú ý của Lục Thừa Tiêu. Đến cả người phụ trách cũng kinh ngạc. Hai người này sao lại trả lời không giống nhau? Một trong số người bảo vệ nói không có. Lập tức lặng lẽ kéo góc áo của người bảo vệ còn lại. Động tác cẩn thận dè dặt của anh ta sao có thể giấu qua được mắt của Lục Thừa Tiêu. Lục Thừa Tiêu cong khỏe miệng cười lạnh. Khuôn mặt vốn không có biểu cảm gì nay càng thêm vài phần lạnh lùng. Tôi chỉ hỏi một lần. Người nào nói dối sẽ có kết cục như ly cà phê này. Anh không thích nhất chính là kẻ nói dối. Cho dù Lục Thừa Tiêu không muốn uống gì, nhưng vì để thể hiện sự hoan nghênh, người phụ trách vẫn cứ thư ký chuẩn bị một ly cà phê Blue Mountain đưa vào. Anh cầm ly cà phê lên, sau đó thả lỏng tay. Ly cà phê lập tức vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ. Hai người bảo vệ chân run cầm cập, sau đó thành thật trả lời. Tôi nói, bờ môi gợi cảm của anh nhả ra một chữ duy nhất. Vẫn hoàn toàn có lực uy hiếp. Trước đây có một cô gái rất xinh đẹp từng đi vào căn hộ của cô Hạ. Còn có một đứa bé. Họ cùng nhau xách túi đồ shopping vừa cười vừa nói tiến vào căn hộ. Bởi vì chúng tôi luôn làm việc ở khu cao cấp, nhưng chưa từng gặp cô gái nào xinh đẹp đến vậy. Rất xinh đẹp, Lục Thừa Tiêu cười lên. Sau đó lấy điện thoại ra lật vài tấm ảnh, truyền cho hai người bảo vệ trước mặt. Có phải cô gái này không? Người bảo vệ cầm lấy điện thoại nhìn rất lâu. Hình như là cô ấy. Nhưng hình như, người bảo vệ cũng không dám khẳng định. Đã là chuyện từ rất lâu rồi. Cũng không nhớ rõ nữa. Có điều, nếu tôi không nhớ nhầm, thì chắc hẳn là cô ấy. Rất tốt, Lục Thừa Tiêu đặt mấy xấp tiền mặt trước mặt bọn họ. Chuyện ngày hôm nay, mọi người phải giữ mồm giữ miệng. Hiểu ý tôi không? Hiểu, hiểu ạ. Hai người bảo vệ lập tức chăm miệng một lời đáp lại. Bọn họ biết, người đàn ông trước mặt bọn họ lúc này, quyền lực và địa vị đều là thứ mà bọn họ không thể ước lượng được. Còn không mau cảm ơn Tổng Giám Đốc Lục. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Lục. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Lục. Hai người đi ra trước đi. Người phụ trách bảo hai bảo vệ cầm lấy tiền rồi rời đi. Vâng, hai người bảo vệ cung kính cúi đầu rời khỏi phòng làm việc. Đợi sau khi cửa văn phòng khép lại, người phụ trách kết nối chiếc tivi màn hình lỏng. Tổng Giám Đốc Lục, vừa nãy tôi có bảo người đi lấy băng ghi hình trong tòa nhà mấy tháng trước. Tổng Giám Đốc Lục, anh xem thử, có phải là cô gái đó hay không? Lục Thừa Tiêu cong miệng cười lên. Diệp Vãn Ninh và Hạ Nghi Tâm là bạn thân của nhau. Ninh Y dễ dàng ra vào căn hộ của Hạ Nghi Tâm. Nếu như cô ấy không phải là Diệp Vãn Ninh, Hạ Nghi Tâm sao lại phải chăm sóc cô như vậy? Mấy lần trước chạm mặt nhau trong hội trường, hai người giống như người xa lạ. Anh lại không nghi ngờ gì. Có điều hiện giờ xem ra, quả đúng là có rất nhiều điểm đáng nghi. Chỉ là, đứa bé này là ai? Trong băng ghi hình không nhìn rõ thẳng mặt của đứa bé đội mũ lưỡi chai này được. Nhưng anh dám chắc chắn đó là một bé trai. Được rồi, điều tôi muốn biết bây giờ cũng đã biết rồi. Lục Thừa Tiêu chuẩn bị đứng dậy rời đi. Trước lúc đi còn đặt lại một tấm chi phiếu trong phòng làm việc. Đầu mối quan trọng như vậy, tiêu tốn 1 triệu tệ. Đáng giá lắm. Trong phòng hóa trang hậu trường, Diệp Vãn Ninh ngồi ở trong phòng hóa trang. Truyền văn kiện đã được bọc lại cẩn thận cho Hana ở bên cạnh. Hana, vất vả cho em rồi. Không vất vả, không vất vả. Em lập tức bảo tài xế đưa đến phòng làm việc to ở thành phố T. Ừ, Diệp Vãn Ninh gật nhẹ đầu. Hana làm động tác tay ok, xong. Nhanh chóng cầm lấy mẫu thiết kế mới nhất đi về cửa chính đợi tài xế. Chỉ có mấy người bên cạnh cô biết được. Cô ngoại trừ là siêu mẫu nổi tiếng Ninh Y, cũng là ngôi sao thiết kế mới nổi mấy năm gần đây. Những trang phục, váy cưới mà cô thiết kế được giành giật rất đắt hàng. Có nhiều thiên kim tiểu thư không tiếc bỏ ra số tiền lớn để được gặp mặt cô và đặt váy cưới riêng. Nhưng cô trước nay đều khéo léo từ chối. Chính vì như thế, nhà thiết kế danh tiếng Nam Tích mới trở thành tiêu điểm tìm kiếm của đám nhà báo truyền thông. Bởi vì cô quả thực quá khiêm tốn, quá thần bí. Mấy năm này cô chưa từng dùng thân phận là nhà thiết kế Nam Tích xuất hiện trước công chúng, mà dùng cách thức khiêm tốn nhất, dựa vào tác phẩm thành công nhận được sự quan tâm của đông đảo mọi người. Cô cong khóe môi, hy vọng tác phẩm thiết kế lần này có thể giành được sự yêu thích của mọi người. Bộ lễ phục này, cô đã dành ra thời gian gần 1 tháng, vẽ không thiếu trên dưới 100 mẫu thiết kế. Cuối cùng cũng hoàn thành nó. Chị Ninh Y, chị đẹp quá. Vưu Mỹ nhìn Ninh Y trước mặt mình. Lập tức bật ngón tay cái lên. Lai ạ, quá đẹp. Em cũng rất xinh đẹp. Vưu Mỹ, Diệp Vãn Ninh nở nụ cười chân thành. Không đâu ạ, đúng rồi. Chị Ninh Y, chị biết chưa? Liên quan đến chuyện Trần Lạc Du đó. Vưu Mỹ lập tức cẩn thận nói nhỏ bên tại Diệp Vãn Ninh. Cô ta, mới gặp sáng nay mà. Sao thế? Chiều hôm nay, trên mọi mặt báo lớn nhỏ đều đăng tin cô ta và mấy ông chủ lớn. Hơn nữa, không chỉ một người, Diệp Vãn Ninh sững sờ. Tin tức này do ai tung ra? Cô kinh hãi nhìn Vưu Mỹ chăm chú. Sao? Sao tin tức đó lại bị tung ra? Vưu Mỹ cũng cảm thấy kỳ lạ. Khó hiểu lắc lắc đầu. Em cũng không biết mà, nhưng bây giờ đều đang đồn ầm tin này. Nói là cô ta ở cùng với mấy ông sếp lớn. Hơn nữa mấy ông sếp này phần lớn đều đã có gia đình. Bây giờ tin tức vừa tung ra, cô ta lập tức bị phía tổ chức show lần này từ chối. Đã thay một người mẫu khác rồi. Thật tốt quá, cũng xem như đã chút được giận. Cô ta sẽ không dám nói xấu gì chị Ninh Y sau lưng nữa. Mấy người mẫu mới như bọn em cũng sẽ không bị cô ta chèn ép. Nhìn Vưu Mỹ thật đơn thuần. Diệp Vãn Ninh cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như vậy. Đây, Chị Ninh Y, Diệp Vãn Ninh nhìn tin tức trên mặt báo. Hai hàng lông mày Thanh Tú càng nhíu chặt hơn. Rốt cuộc là ai? Là ai đã tung tin này ra? Là ai có năng lực đó? Cô chỉ là muốn dùng chuyện này cảnh cáo không cho Trần Lạc Du cậy thế ức hiếp người khác. Nhưng chưa từng nghĩ sẽ gửi những tấm hình này cho tòa soạn truyền thông. Mấy tấm hình nhờ cậy Lục Thừa Tiêu giúp đỡ có được đó cô đã xóa từ sớm rồi. Nhưng tại sao chiều ngày hôm nay, những tấm hình đó lại xuất hiện trên mặt báo? Từng mối hoài nghi lần lượt hiện hữu, khiến Diệp Vãn Ninh không biết nên xử trí thế nào. Sau khi biết được một phần tin tức về cô, tâm trạng Lục Thừa Tiêu phấn khởi lên, thấy thời gian cũng đã sắp xỉ rồi. Anh liền lái xe về biệt thự. Anh thay một bộ đồ vest được cắt may hoàn hảo xong. Thấy đã sắp đến giờ, chuẩn bị đi tham gia show của giới thời thượng được tổ chức long trọng đêm nay. Chính vào lúc anh đang chuẩn bị rời khỏi phòng thay đồ, thì nghe thấy tiếng động lớn ở lầu dưới. Cây đột nhiên xông thẳng vào biệt thự. Anh cây, không thể xông vào như vậy. Người làm vội vã lễ độ ngăn cây lại, nhưng lại không có cách nào ngăn cản bước chân của cây. Tránh ra, tôi có việc gấp, quả thực là việc gấp. Người giúp việc nhanh chóng tiến lên hét lớn. Anh cây, dừng bước, anh cây. Mấy người giúp việc chuẩn bị ngăn cây lại lần nữa, nhưng cây đã vội vàng đi thẳng lên lầu. Không kịp nữa rồi, có chuyện gì khiến cậu hấp ta hấp tấp vậy? Lục Thừa Tiêu kéo cửa phòng ngủ ra. Cây dừng vội bước chân, đứng trước mặt Lục Thừa Tiêu. Cậu chủ, quả thực không ngăn nổi anh cây. Chúng tôi, Lục Thừa Tiêu không có ý sẽ trách phạt bọn họ. Mọi người xuống trước đi. Cây là người hiểu quy tắc. Cậu ta vội vã như vậy xông vào biệt thự, chắc hẳn là đã có chuyện gì xảy ra. Vâng, cậu chủ, hai người làm thở phào một hơi. Xoay người xoải bước rời đi, giống như là đang sợ hãi Lục Thừa Tiêu sẽ đột ngột đổi ý vậy. Nói, Lục Thừa Tiêu rời tầm mắt lên người cây. Cách chương.